Chương 1675, Thánh ít B7, Mại hệ. Phần 2 điều này hiển nhiên không phải phó bản, bởi vì đang ở chúng ta tập thể ngẩn người thời điểm. Thứ nhất quỷ dị gợi ý của hệ thống để cho chúng ta không khỏi mao cốt tủng nhiên len ken gợi ý của hệ thống. Ngài đội ngũ bị ma thần ạ lạ nì ủ dẫn đạo, tiến nhập ma vũ đại lục lòng của mọi người nhảy tốc độ trong lúc nhất thời tăng lên 200% ma vũ đại lục đúng vậy vị diện giỏi hơn minh vực chi, cùng thiên giới bình khởi bình tọa. Bức tư liệu nêu lên nói qua, nơi này quái vật đẳng cấp nhưng là cực cao, nhất cá bất lưu thần, chúng ta thì có bị nháy mắt giết nguy hiểm lúc này. Bảo bối đã từ ta tinh linh trong không gian đi ra, cái kia một đôi màu tím đậm con ngươi ngưng mắt nhìn trước mắt một mảnh đèn đuốc sáng trưng, khoe miệng cư nhiên gợi lên một tia làm người ta khó tin vui vẻ, không nghĩ tới rốt cục có thể trở lại nơi đây nhìn một chút. Vừa dứt lời, bảo bối thân thể lấy cực nhanh tốc độ bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh thì trở nên chỉ có ngón cái cô nương hơi nhỏ. Ta không khỏi sững sờ, cục ưng, ngươi đây là cần gì phải hắc hắc, người quen nhiều lắm. Bị nhận ra sẽ không biết xấu hổ. Ngất, bản thân còn rất khiêm tốn ngươi xem đi vậy rất bình tĩnh á ta bình tĩnh tóc, ta phía sau lưng đều đổ mồ hôi. Bảo bối khẽ cười nói, ca ca, còn có mọi người, không cần khẩn trương, kỳ thực ma vũ đại lục căn bản cũng không giống như các ngươi tưởng tượng như vậy âm vũ khủng bố. Đối với cái này một điểm, ta là nửa tin nửa ngờ, dù sao lấy trước bảo bối cùng ta một chỗ thời điểm. Đã từng nhiều lần dùng ngôn ngữ vẻ bề ngoài ma vũ đường nét của đại lục. Nàng thường nói nhất câu nói đầu tiên là, kỳ thực ma vũ đại lục cùng phi phạm liên minh nắm trong tay tứ đại chủ thành giống nhau, rất hòa hài, rất có yêu. Ta mở ra bản đồ lớn, phát hiện kinh người ta lại có thể nhìn thấy ma vũ đại lục toàn cảnh, tỷ lệ xích một điều, phát hiện cái tòa này đại lục diện tích cư nhiên không thua gì toàn bộ châu Á ở lì nổi xạ đại lục diện tích. Phía trước, xuất hiện một cái an tĩnh hồ nước xuất hiện không ít hay là đối địch sinh vật, cấp bậc của bọn hắn đều ở đây 300 cấp tả hữu, cũng không có mặc áo giáp, cầm binh khí, thậm chí khuôn mặt cũng không có lộ ra cái gì hung ác độc địa hung ác thần tình, nam dáng dấp cao đại xoáy khí, nữ dáng dấp uyển chuyển hàm xúc động nhân, từng cái gắn bó thắm thiết, hoặc là ở bên hồ tản bộ, hoặc là ở trong nước hồ chơi đùa, thậm chí có chút tương đối tình cảm mãnh liệt, cư nhiên dưới tảng cây. Hôn môi. Càng làm cho người ta khó tin là, những sinh vật này đỉnh đầu tên đều là màu vàng, cái này ở thánh chiến quan hệ thiết định chung, đại biểu trung lập. Bọn họ, là một loại tên gọi là ma linh sinh vật, bức tư liệu nói qua, ma linh là ma vũ đại lục nhân khẩu tỷ lệ lớn nhất thống ngự chủng tộc. Ngoại trừ ma linh, nơi đây lại còn xuất hiện lang thú người, thậm chí càng khiến người ta bất khả tư nghị là, bình thường nhìn như tục tằng lang thú người. Từng cái có vẻ hào hoa phong nhã, thậm chí ở xa xa một góc, cư nhiên thấy được một cái lang thú người đang trước mắt bao người, một gối quỳ xuống hướng một cái ma linh tỏ tình chẳng cảnh. Chúng ta tất cả đều bị tình huống trước mắt sợ ngây người, nơi đây, thật là ma vũ đại lục sao lúc này, vài cái trẻ tuổi xinh đẹp mà tờ đo ma linh đi tới trước mặt của chúng ta, một người trong đó đầu không cao tiểu la lị chứng kiến ta về sau liền ngượng ngùng cười nói, hắc hắc. Thật là đẹp trai ca ca ôi trao nhân tộc ca ca, gặp các ngươi bộ dạng, là vừa tới ma vũ đại lục ta không khỏi sương sờ. Ừ ma linh cười nói, vậy các ngươi thực sự là tới đúng, ma vũ đại lục là của chúng ta thiên đường. Thánh, Mại Hệ Thành là trong thiên đường một tòa mỹ lệ thành thị, hoan nghênh các ngươi tới nơi này đặt chân, mời các vị theo ta cùng đi thánh. Mại Hệ Thành thăm một chút lúc này, chúng ta có chút do dự. Dù sao chúng ta là bị ma thần ạ lạ ní ưu lực lượng dẫn đạo tới nơi này, trước mặt cái này mặt ngoài phồn hoa, rất có thể là ạ lạ ní ưu cho chúng ta thả ra thủ thuật che mắt. Ta đây sao muốn cũng không phải là xuất phát từ lòng tiểu nhân, dù sao chúng ta bây giờ lập trường và ạ lạ ní ưu là đối nghịch, nằm ở đối lập thị giác, ta đây sao nghĩ, không gì đáng trách. Bảo bối bay đến bên thai của ta nhẹ giọng nói, ca ca, có thể hay không tin tưởng ta một lần ta sang sảng cười. Không có chính diện đáp lại bảo bối, mà là giương tay nói, mọi người theo ta cùng đi thăm một chút ta nhóm người này đội căn bản cũng không phải là cái gì thứ tham sống sợ chết, mà là một đám lá gan vô cùng lớn ra hỏa, không sợ trời không sợ đất, cho nên, ta đây sao nhất chiêu hô, mọi người cũng liền một cách tự nhiên theo ta một trận đi về phía trước. Tiểu La Lị cùng mình bạn gái phất phất tay, sau đó rất nhiệt tình nắm ở cánh tay của ta, ca ca. Ngươi nghĩ đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong ta cười hỏi, thánh. Mai hệ thành cực kỳ có đặc sắc quang cảnh ở đâu Ma Linh biết nghe lời phải, chúng ta nơi đây cực kỳ có đặc sắc quang cảnh tự nhiên là thánh. Mai hệ chú pho tượng. Ma Linh lời nói để cho ta cảm thấy rất ngờ vực, ta không khỏi hỏi, thánh. Mai hệ thánh. Mai hệ có phải hay không địa quỷ ngôi sao? Mai hệ Ma Linh cười nói, ừ, thì ra ca ca cũng biết thánh. Mai hệ thúc thúc ga trong lòng ta thầm nghĩ, đâu chỉ biết, nếu như không phải ta, Mai hệ cũng sẽ không cần dám. Nhưng là nói thật, cá nhân ta đối với Mai hệ là không có có hảo cảm gì, bởi vì hắn cùng địa ma ngôi sao giờ ẩn cùng nhau, giết theo ta ở nơi này thế giới vào sanh ra tử tốt huynh trưởng bờ Juno. Nhưng là, Ma Linh nói đến Mai hệ thời điểm, lại mi phi sắc vũ, Mai hệ thúc thúc là một cái tương đối tốt thành chủ, nhớ kỹ hắn vừa tới nơi này thời điểm, vừa lúc đuổi vong linh ôn dịch xâm lấn, Mai hệ thúc thúc vì bị xua tan vong linh, không tiếc dùng chính mình thân thể và vong linh ký kết khế ước, xua tan vong linh. Vì thế, trong thành bách tính đều rất cảm kích hắn, rất nhiều mét hải tử đều muốn gả cho hắn. Nhưng là hắn sợ mình bị vong linh ăn mòn dáng vẻ dọa chúng ta, cho nên hắn liền cho mình đeo mặt nạ. Bất quá, ta vẫn luôn cảm thấy Mai hệ thúc thúc rất tuấn tú. Nghe được Ma Linh mấy câu nói, ta có chút khó có thể tin. Mai hệ không phải là cùng ma chủ ký kết khế ước sao? Ma Linh thuyết pháp tại sao là cùng vong linh ký kết khế ước, cái này dường như cùng hiện thực không quá tương xứng. Ai chẳng lẽ nói, Long Chi Nhãn cũng có nhìn lầm thời điểm để chứng minh nghi ngờ của ta. Ta cho bảo bối phát một cái tâm ngữ, cục ưng, cái này tiểu la lị nói là sự thật sao? Bảo bối cười khẽ, ta cái gì cũng không nói, ngươi tiếp tục đi, tiếp tục xem, tiếp tục nghe thì tốt. Rồi, chúng ta ở Ma Linh dưới sự dẫn đường. Rất nhanh thì tiến nhập thánh. Mai hệ thành. Lúc này, chúng ta mới phát hiện, cái tòa này ma tộc chủ thành thực tế cùng thông thường nhân giới chủ thành không có khác nhau mấy, thậm chí kỳ phồn hoa trình độ có thể sánh ngang ta quản hạt gì hệ gỗ thành. Những cái nguyện, bất kể là ma linh, vẫn là lang thú người, thậm chí hải tinh linh, ám tinh linh, nhân loại rất hòa hài sinh hoạt chung một chỗ. Thậm chí ở ven đường còn biết xem đến bao lấy cánh tay đi chung với nhau ám tinh linh cùng thú nhân, thậm chí, còn có thể nhìn thấy tay kéo tay ám tinh linh nam tử cùng mỹ tộc nữ tử. Những thứ này ở ly nổi xa đại lục, đều là bị cấm chỉ. Phải biết, ám tinh linh pháp luật cực kỳ nghiêm khắc, ám tinh linh chỉ có thể cùng hải tinh linh thông gia, sinh ra hậu đại hoặc là hải tinh linh, hoặc là ám tinh linh. Bọn họ là tuyệt đối không thể cùng chủng tộc khác đám hỏi. Cái này là cấm kỵ hơn nữa, ám tinh linh trời sinh ưu nhã, trong xương coi thường thú tộc, bọn họ luôn luôn đem tục tằng hào mại lang thú người coi là trong chuồng heo mãng phu, đem quyến rũ đa tình mị tộc xưng là hạ đẳng kỹ viện kỹ nữ. Nhưng là, tình huống hiện tại hoàn toàn bất đồng. Cái kia lang thú nhân cùng ám tinh linh nam tử giống hệt một đôi tốt cơ, một bầu rượu hai người uống, một tấm bánh hai người ăn. Ai cũng không ngại ai mà cái kia ám tinh linh nam tử cùng mị tộc ở chung với nhau thời điểm, được kêu là một cái dính, cả người đều dán tại mị tộc thân, miệng kia sẽ không thành thật quá, không phải ở bên thai tâm tình, chính là hôn nhẹ cổ của nàng, làm cho đa tình mị tộc đều có chút chống đỡ không được. Sau đó, chúng ta thấy được càng làm cho người ta khó tin chẳng cảnh, đó chính là một đôi vợ chồng xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, nam tử là một cái lang thú người. Còn cô gái kia, lại là một cái xinh đẹp như hoa ám tinh linh, lang thú người không có so với ôn nhu, vẫn đem mình to chuyển bàn tay to nắm cả thắt lưng, nhẹ nhàng vuốt ve ám tinh linh cái kia hơi nhô lên bụng dưới. Trong tầm mắt, kinh hiện các loại hài hòa, 7-8 tuổi nhân tộc cậu bé, đỡ 7-8 chục tuổi hải tinh linh lão thái thái băng qua đường, ải nhân ở bên cạnh bảy quán ven đường, cùng một đoàn nhân tộc nam nữ uống rượu trò chuyện kỳ thực, không riêng gì mà hệ thúc thúc. Coi như là ạ lạ nì u bên người đại nhân còn lại thủ hộ ngôi sao, tên trước cũng phần lớn phải thêm thánh chữ, ngoại trừ hắc hắc, ngoại trừ cái kia hiếu chiến éo lệ quả sở quái dị. Ma Linh hé miệng cười khẽ, ở ma vũ đại lục, éo lệ quả sở quái dị là duy nhất một cái không có lãnh địa mình tên. Ta biết, ở phương Tây quốc gia trùng, thánh chữ, đại biểu vinh quang, đại biểu tôn sùng, từ cổ chí kim, rất nhiều thành danh dũng giả. Ở từng cái lĩnh vực vì phương Tây nhân dân làm ra đóng góp, mọi người cũng sẽ ở tên của bọn họ phía trước tận lực thêm một quan tiền tố, ý là thần thánh, người phương Đông liền đem cái này từ đơn dịch thẳng vì thánh địa quỷ ngôi sao. Mai hệ có thể được thánh cái này danh xưng, cực kỳ hiển nhiên cùng hắn đối với mình trong lánh đi A dân chúng cống hiến là không phân ra. Độc Luyến Thu Vũ là cái rất en nữ sinh, ở chúng ta một đường ngắm cảnh thời điểm, nàng rất nhanh giúp ta xác nhận ma linh theo như lời nói chân thực tính. Đến mức, bất luận là nam hay nữ, là già hay trẻ, đều đối với mẹ khen không dứt miệng, thậm chí còn từng cái mai cử rất nhiều ví dụ. Hơn nữa, bọn họ đều nói, ngoại trừ éo lệ quả sở không quá hợp quần bên ngoài, thiên tinh cùng địa cầu quan hệ phi thường hòa hợp, thân như huynh đệ, đang đại chiến trong lúc, thường thường là cái này mang binh đánh giặc, cái kia lại giúp hắn trông giữ lãnh địa, hoặc là, ở đối phương nằm ở nguy nan thời điểm, thân xuất viện thủ. Hơn nữa, cái này còn có ví dụ, nói thiên lang tinh cùng thiên mã ngôi sao chính là quá mệnh giao tình, ban đầu ở thánh linh nhóm bị thiên giới chư thần đuổi giết thời điểm. Thiên lang tinh là đem thiên mã ngôi sao từ trong đống người chết độc ra tới tiểu tĩnh mặc dù là Thủy Châu Bình nữ nhi, nhưng là nàng cũng không có tham dự vào toàn bộ trò chơi chế tác, nàng giống như chúng ta, chỉ là ở vào trò chơi rìa ngoài người chơi, nàng nghe đến mấy cái này sau đó, không khỏi nhíu mày một cái đầu, ca. Ca, ngươi về sau chắc đúng tiểu thiên khá một chút. Ta cười mà qua, sau đó chỉnh sửa một chút tâm tình, cực kỳ nghiêm túc hỏi ma linh một câu. Có thể dẫn chúng ta đi chiêm ngưỡng dưới thánh. Mại hệ sao?